Có điều thú vị là, khi những người này thấy Lam Thiên Mai cũng không trốn tránh, ngược lại trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười vui mừng, rối rít đến chào hỏi Lam Thiên Mai. Tiểu thư đã trở lại. Chào tiểu thư. Tiểu thư khỏe. Tam gia và phu nhân thấy tiểu thư sẽ rất mừng rỡ đây. Lam Thiên Mai cũng không có ngông nghênh phách lối. Trên đường gặp mặt những người này đều lên tiếng chào hỏi. Sau đó quay sang giải thích với Lăng Tiêu. Những người này đều là người hầu của Lam gia, đời đời chỉ phục vụ Lam gia. Bọn họ rất mộc mạc chất phác, cũng không có vì tình trạng của nhà ta hiện tại mà biến đổi. Nói xong khẽ thở dài, chỉ có ở thời điểm này mới thấy được lòng người. Hai người đi tới một dãy nhà cửa phòng ốc thật đơn sơ, vừa lúc một thanh niên từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Lam Thiên Mai. Trong mắt đầu tiên là hơi ngạc nhiên vui mừng, ngay lập tức lại trở nên phức tạp, lãnh đạm nói, tỷ quay về làm gì? Lam Thiên Mai nhưng thật ra không có ý oán trách, quay sang Lăng Tiêu cười nói, đây là đệ đệ của ta, Lam Thiên Tầm. Nói xong lại quay sang Lam Thiên Tầm nói, mau tới ra mắt Lăng Tông Chủ, ngươi không phải vẫn sùng bái ông ấy sao? Cái gì Lăng Tông Chủ? Lam Thiên Tầm nói hơn phân nửa câu, cảm thấy không đúng, có hơi ngẩn người nhìn Lăng Tiêu, lại nhìn thoáng qua Lam Thiên Mai, khóe miệng hơi hơi co giật, hỏi, tỷ nói cái gì? Hắn là ai vậy? Lam Thiên Mai đẩy hắn một cái, véo nhẹ lên mũi hắn, sau đó nói, vào trong rồi nói, đừng để người ta nghe thấy. Lam Thiên Tầm bị kinh ngạc gần như quên cả phản kháng, đợi đến lúc Lam Thiên Mai và Lăng Tiêu đi qua bên người hắn vào trong phòng, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh lại, sau đó vội dạ một tiếng đi vào theo. NG rất bình tĩnh nói, cha, nếu con đồng ý thì người chắc chắn sẽ rất vui phải không? Ngô Anh cảm thấy sửng sốt, loại người xảo quyệt như lão tuy nói chuyện với con gái cũng không cần sử dụng mánh khóe, nhưng câu hỏi này của con gái rõ ràng rất khác thường, sao lão lại nghe không ra chứ? Mở bên trong lập tức khựng lại, không còn nghe tiếng động gì. Sau một lúc lâu, mới hơi gay gắt nói, ngươi quay về đây làm gì? Trong mắt ngươi còn có nhà này sao? Còn ngại làm hại chúng ta chưa đủ sao? Ngươi cút đi. Lúc này Lam Thiên Tầm từ phía sau đi tới, hướng vào trong phòng nói, người ít nói chút đi, tỷ tỷ dẫn trưởng môn Thục Sơn phái đến đây. Cái gì Thục Sơn Miêu Sơn? Ngươi nói cái gì? Trưởng môn Thục Sơn? Trong giọng nói đầy kinh hãi, cửa phòng lập tức mở tung ra, một nữ nhân trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp từ bên trong đi ra, toàn thân mặc váy dài, trên mặt không trang điểm son phấn, làm cho người ta có một loại cảm giác trong sáng thoải mái. Đôi mắt phượng của nàng ta chiếu thẳng vào Lăng Tiêu, miệng vội hỏi Lam Thiên Mai, anh ta thật là Lăng Tiêu trưởng môn Thục Sơn? Lăng Tiêu thật không còn gì để nói. Hai mợ này thật đúng là rất giống nhau. Thản nhiên cười cười. Lăng Tiêu cũng không phải là nhân vật nổi danh gì, còn không đến mức có người giả mạo mà. Phu nhân trẻ tuổi lúc này đang nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, bỗng nhiên làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người. Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa nói. Cầu xin ngài, giúp cứu lão gia nhà ta. Người làm cái gì vậy, mau đứng lên. Lam Thiên Mai khẽ cau mày nói, ông ấy đã đáp ứng trợ giúp cha ta rồi. Lam Thiên Tầm ở một bên cũng nói, người làm gì vậy? Phụ nhân cũng không để ý tới Lam Thiên Mai, chỉ nhìn Lăng Tiêu nức nở nói, ta đã sớm nghe nói qua y thuật của ngài vô cùng thần kỳ, người chết cũng có thể cứu sống. Đan dược của Thục Sơn phái như thần đan, cầu xin ngài đáp ứng cứu giúp ông ấy. Hu hu, ông ấy ngã xuống rồi. Toàn ra chúng ta đều xong rồi. Trên mặt Lăng Tiêu hiện lên vẻ không đành lòng, nói. Bà trước đứng lên đi, cho ta xem thử tình trạng của ông ấy như thế nào, được không? Lúc này phụ nhân trẻ tuổi mới hồi phục tinh thần lại, đỏ mặt đứng lên. Cũng khó trách nàng kích động như thế, mẹ ruột Lam Thiên Mai đã sớm chết đi. Hiện tại nữ nhân này là hơn 500 năm trước Lam Hải phụ thân của Lam Thiên Mai cưới về. Nhìn như yếu đuối, nhưng đã có được cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Đang sống êm ả cùng Lam Hải qua mấy trăm năm bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy. Sự mất mát hụt hẫng trong lòng không nói cũng biết, cho nên nàng ta mới làm ra hành động như thế. Lăng Tiêu đi vào phòng trong, thấy một người nằm trên giường, hình dung tiểu tụy, hốc mắt hõm sâu, xem ra dường như bệnh nhân đã đến hồi nguy kịch. Lăng Tiêu bước tới, ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn phía dưới trên mặt đất đặt một chậu nước, còn bốc lên hơi nóng, bên trong còn nổi lều bều cái khăn lau. Phụ nhân bước tới bưng chậu nước đi, nhẹ giọng nói, mỗi ngày ta đều phải lau toàn thân cho ông ấy một lần. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, phụ nhân này cũng không tệ, xem như có tình có nghĩa. Vừa nghĩ tới, trong tinh thần thức hải một tia tinh thần lực theo mi tâm Lam Hải tiến vào đến trong cơ thể lão, sau đó bắt đầu chạy theo kinh mạch Lam Hải. Đồng thời, toàn thân Lăng Tiêu phát ra một vầng khí tức tự nhiên khổng lồ bao phủ thân thể Lam Hải vào trong đó, vô số tia sinh cơ theo làn da thẩm thấu vào toàn thân Lam Hải. Lam Hải nằm im nơi đó, bỗng nhiên mí mắt khẽ nhúc nhích. Ông ấy nhích động. Phụ nhân kinh hô một tiếng, ngay lập tức tự đưa tay lên bịt miệng, nhưng nét sợ hãi lẫn vui mừng vẫn còn hiện rõ trên mặt. Hai chị em Lam Thiên Tầm và Lam Thiên Mai cũng đều đầy ngạc nhiên vui mừng trên nét mặt. Lam Thiên Tầm nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Người này chỉ có hơn 300 tuổi, ở bên trong thánh vực, coi như là một thanh niên tuổi trẻ, trên mặt thậm chí còn chưa hết tính trẻ con. Từ thân thể Lăng Tiêu phát ra vô số tia sinh cơ không ngừng tiến vào trong thân thể Lam Hải. Bỗng nhiên Lam Hải mở choàng mắt ra. Ba người trong phòng không nhịn được đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lam Thiên Mai vô cùng kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, tuy rằng đã sớm nghe nói Lăng Tiêu thần kỳ, biết đan dược Thục Sơn phái lợi hại, nhưng nổi tiếng dù sao cũng không bằng nhìn thấy tận mắt. Mắt Lam Hải hơi giật giật, vô cùng gian nan nhìn lên mặt Lăng Tiêu, môi nhích động hai lần. Lăng Tiêu hạ giọng nói, đừng nói chuyện, tập trung tinh thần, theo công pháp của ta vận hành tinh thần lực đi. Lam Hải làm sao còn có thể không biết người nọ là đang giúp mình, lão lập tức nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, sau đó từng chút một theo tia tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ của Lăng Tiêu, yên lặng vận hành công pháp. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng đập cửa, phu nhân của Lam Hải đột nhiên thân mình thoáng run run, tiếng đập cửa này lâu nay đã trở thành ác mộng của nàng, từ khi trưởng lão hội quyết định đuổi Lam Hải ra khỏi Lam gia, liền thường xuyên có người lại đây đuổi bọn họ. Lam gia có gia quy không cho phép tự đánh giết lẫn nhau, kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng Lam Hải hiện tại đã không còn là người Lam gia. Từ khoảnh khắc trưởng lão hội tuyên bố, Lam Hải đã không còn thuộc về Lam gia nữa. Cho nên dù những người này nhớ tình xưa không có hành động gì quá khích, nhưng nói rất nhiều lời khó nghe. Tuy nhiên hiện tại Lam Hải không ngờ có thể khôi phục năng lực. Phụ nhân này lập tức có chút hoang mang lo sợ, không biết phải nên nói thế nào. Lam Thiên Mai nhìn thoáng qua phu nhân, nói. Phu nhân gật gật đầu, tuy rằng nàng không thích cô con gái riêng của chồng, cho rằng nàng ta quá phong lưu không đứng đắn. Chẳng những phu nhân không thích, mà hầu như cả Lam gia không ai thích nàng ta. Nhưng không thể không thừa nhận một điều, ở Lam gia Lam Thiên Mai vẫn có chút uy danh. Nếu không, vì sao lần này đuổi đi, chỉ có đuổi hai vợ chồng Lam Hải, thậm chí cả đến Lam Thiên Tầm cũng không có đuổi đi. Cho nên, hai chị em Lam Thiên Mai vẫn còn tính là con cháu của Lam gia. Lam Thiên Mai bước ra ngoài, thấy ba người trước mặt đều rất quen thuộc, đều là anh em họ của Lam Hải. Thấy người bước ra không ngờ là Lam Thiên Mai đã rất lâu không thấy mặt, cả đám ngẩn người, trong đó một nam nhân cao gầy lập tức nói. Lam Thiên Mai, ngươi quay về vừa đúng lúc, miễn cho đến lúc đó lại phải đi thông báo với ngươi. Phụ thân của ngươi đã bị Lam gia chính thức đuổi đi. Ngươi khẩn trương đưa hắn đi đi thôi. Lam Thiên Mai nguyên vốn còn có chút khắc chế cơn phẫn nộ, thoáng cái lại bốc lên bừng bừng, nàng lạnh giọng hỏi. Dựa vào cái gì? Chính là dùng cách này đối đãi với người từng có công lớn sao? Vì sao người bị đuổi không phải là ta? Lam Thiên Mai nói ra lời này, khiến sắc mặt mấy người xa sầm xuống. Nam nhân cao gầy hờ hững nói, đây là quyết định của trưởng lão hội, không cần phải giải thích cái gì với ngươi cả. Ngươi nếu đã trở lại, như vậy. Hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày rời khỏi nơi đây. Còn làm nhảm nữa, ngay cả ngươi cũng đuổi đi luôn. Lam Thiên Mai bỗng nhiên cất tiếng cười một tràng dài. Trên gương mặt yêu mị giờ phút này đầy vẻ trào phúng. Sau đó nói, tưởng ta thích thân phận con cháu của Lam gia đình lắm sao? Các ngươi không phải rất gai mắt ta sao? Tốt lắm, đuổi luôn cả ta đi. Không cần nhớ tới chút tình hương khói của sư phụ ta nữa. Các ngươi ngay cả người có cống hiến thật lớn cho gia tộc đều có thể đuổi đi. Ăn thua gì ta là một thiếu nữ nho nhỏ này chứ? Lam Thiên Mai, đừng tưởng rằng có người bảo vệ ngươi thì ngươi có thể ăn nói không kiêng nể gì như vậy. Nam nhân cao gầy hiện lên sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn Lam Thiên Mai nói tiếp. Người như ngươi cũng có thể chất vấn sao? Lam Thiên Mai lạnh lùng cười, sau đó nói, đúng vậy, cứ nhân cơ hội này đuổi ta đi được rồi. Đừng tưởng rằng mọi người muốn giữ ngươi lại. Nếu không phải, gã nam nhân cao gầy giận tím mặt, chỉ vào Lam Thiên Mai, chỉ có điều không nói hết lời, lập tức im miệng không nói nữa, nhưng ánh mắt đó lại hận không thể lập tức đuổi Lam Thiên Mai đi mới tốt. Lúc này, nhị nương của Lam Thiên Mai rốt cuộc không kìm nổi, từ trong phòng bước ra, hướng về phía gã nam nhân cao gầy nói, đừng nhiều lời, ngày mai chúng ta sẽ đi. Bây giờ, mời các ngươi rời khỏi nơi này. Gã nam nhân cao gầy hơi sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, từ hôm đó đến nay, nữ nhân hắn đã từng ngưỡng mộ này không phải đều khổ sở van xin gia hạn thêm mấy ngày, như thế nào hôm nay bỗng nhiên liền trở nên kiên cường lên thế. Phỏng chừng là Lam Thiên Mai trở về, có người cấp thêm can đảm cho nàng ta chăng? Tên vô dụng bán sống bán chết kia, vĩnh viễn cũng không có ngày vùng lên được. Nếu không phải yêu nữ chết tiệt này không thể đắc tội được, thì hai vợ chồng các người. Vừa nghĩ hắn vừa nhìn lướt qua bộ ngực đầy đặn của nhị nương Lam Thiên Mai, trong lòng hơi có chút nóng lên. Thấy nàng ta rốt cục đáp ứng sẽ đi, hắn vừa thoải mái đồng thời lại có chút hậm hực. Nguyên vốn nghĩ có thể sơi tái nàng ta, hiện tại xem ra không có cơ hội rồi. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ lời nói của các ngươi. Gã nam nhân cao gầy nói xong, mang theo hai người xoay người rời đi. Trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Lam Thiên Mai. Thấy bọn họ đi xa, phu nhân nhỏ giọng nói, cha ngươi tỉnh rồi. Lam Thiên Mai mừng rỡ, đi theo nhị nương vào nhà. Thấy Lam Hải lúc này đã ngồi dậy tựa vào đầu giường, đang cùng với Lăng Tiêu nhẹ giọng nói chuyện, thanh âm nghe ra mặc dù có chút suy yếu, nhưng tinh thần cả người đã rất tốt. Chí cường giả cảnh giới đại viên mãn, dù sao cũng là cường giả ở thế giới này. Chỉ cần lão còn sống, cho dù không có thực lực, nhưng khí phách trên người kia cũng không phải người bình thường có thể có được. Đôi mắt phu nhân đỏ lên, vừa định nói, Lam Hải khẽ xua tay, không cần nói, ta đã biết, mấy năm nay làm khổ muội rồi, ngày mai chúng ta đi, ta đã đáp ứng Lăng Tông Chủ, gia nhập Thục Sơn Phái. Lam Hải nói dứt khoát như thế, hoàn toàn bởi vì trong suốt thời gian mấy năm lão bị tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng thân không thể động miệng không thể nói, nhưng dòng ý nghĩ của lão vẫn không ngừng hoạt động. Nói cách khác, những năm gần đây phu nhân của lão ở bên người nói chuyện gì, lão đều biết toàn bộ, chỉ có điều không thể nói thành lời mà thôi. Nguyên nhân chính vì như thế mới khiến Lam Hải từ lâu đã hết sức thất vọng về Lam gia. Nên vừa mới nghe Lăng Tiêu nói, thân thể của lão nếu khôi phục chỉ cần thời gian vài năm, hơn nữa có ý mời chào lão. Lam Hải lập tức liền đáp ứng, đồng thời Lam Hải ở bên trong thánh vực nhiều năm như vậy, còn có nguồn nhân mạch rất lớn mạnh, cũng muốn mang hết cùng đi. Tuy nhiên phu nhân của Lam Hải lại hơi có chút sợ hãi, nhiều năm qua nàng chưa bao giờ bước ra khỏi gia tộc Lam gia một bước. Hiểu biết về thế giới bên ngoài của nàng ta chỉ giới hạn trong các loại tin tức tộc nhân mang về thôi. Bao gồm hiểu biết về Lăng Tiêu cũng như thế. Nếu nói phải lập tức rời bỏ chỗ này, khiến nàng hơi khó có thể tiếp nhận. Nàng nhìn Lam Hải nói, chúng ta thật không bao giờ trở lại nữa sao? Thực lực của ông khôi phục rồi, đừng nói nữa. Lam Hải thần sắc kiên định nói, mấy năm nay xảy ra chuyện gì? Kỳ thật ta đều biết,

sau đó ánh mắt có chút chán ghét nhìn thoáng qua đám người đang tới. Lăng Tiêu lúc này lặng lẽ biến mất. Đám cường giả Lam gia vừa tới không ngờ không thể phát hiện ra hắn. Hán tử cao gầy gây sự với Lam Thiên Mai cũng ở trong đó. Một người trung niên dáng người tầm thước, tướng mạo đường đường hướng về phía Lam Thiên Mai thi lễ, trầm giọng nói. Hóa ra là tổ bà đại nhân, chỗ này vừa mới xảy ra chuyện gì thế? Lam Hy liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Chẳng có gì cả. Nói xong liền không hề để ý tới những người này, kéo tay Lam Thiên Mai, nói. Chúng ta đi. Nhìn bóng dáng hai nữ nhân biến mất, người trung niên dáng người tầm thước khóe miệng co giật vài cái, trên mặt có chút bất đắc dĩ, muốn nói cái gì, nhưng lại hít sâu một hơi rồi nhịn xuống. Người trung niên cao gầy kia thì có chút bất mãn, nhẹ giọng than thở nói, chuyện này là sao nhỉ? Người trung niên dáng người tầm thước quay đầu lại nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chú ý lời nói và việc làm của ngươi. Bà là tổ tiên của Lam gia ta. Trong mắt người trung niên cao gầy tuy rằng còn có chút bất mãn, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Lúc Lam Thiên Mai quay về thấy Lăng Tiêu đang cùng phụ thân mình chuyện trò vui vẻ, trong lòng cũng rất vui mừng. Tuy nhiên trên mặt lại không có gì biểu tình, nàng vẫn luôn là như thế. Phụ thân hôn mê mấy năm nay, nàng cũng từng vài lần biểu lộ ra chân tình ở trước mặt cha. Khi đó nàng nghĩ cha rốt cuộc cũng nghe không được. Không ngờ phụ thân tuy rằng miệng không thể nói, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Lam Thiên Mai có chút không quen với loại cảm giác này, cho nên nàng lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, nhân tình thế thái. Lăng Tiêu nhìn Lam Hải cũng không thèm nhìn con gái mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai cha con nhà này rõ ràng trong lòng rất quan tâm đối phương, nhưng lại làm ra dáng xa cách chẳng tự nhiên chút nào. Hắn không kìm nổi bèn nói. Lam Thiên Mai, thuốc của ngươi đã uống chưa? Nhớ kỹ, phải uống đúng hạn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lam Thiên Mai nao nao, lập tức hiểu ý Lăng Tiêu, không kìm nổi lén chừng mắt nhìn hắn, sau đó nói. Lam Hải lúc này lại không kìm nổi nhìn Lăng Tiêu hỏi, thuốc gì thế? Nó bị làm sao vậy? Lăng Tiêu lại cười cười, cũng không trả lời câu hỏi này mà nói thẳng ra. Lúc ta gặp nàng, nàng sắp chết. Ta ra tay cứu nàng, kết quả bị nàng cầu tới cứu ngươi, cứ như vậy. Nói xong đứng dậy, đi ra ngoài. Lam Thiên Tầm và phu nhân Lam Hải đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau một cái. Liền lập tức đi ra, để lại trong phòng một đôi phụ tử biểu tình xấu hổ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Lăng Tiêu đi ra, thở ra một hơi thật dài. Lúc này trời sắp hoàng hôn, gió thổi se se lạnh. Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lăng Tiêu không quay đầu lại cũng biết là Lam Thiên Tầm. Đối với người tuổi kỳ thật lớn hơn mình rất nhiều nhưng lúc nào cũng muốn kêu mình là đại ca này. Lăng Tiêu hơi có chút bất đắc dĩ. Quả thật Lam Thiên Tầm và những người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn trề mà mình từng biết không có gì khác biệt. Rất dễ bị kích động, rất dễ bị cảm động. Những gì một người trẻ tuổi có, hắn đều có. Lăng đại ca, huynh giúp đỡ cha ta và tỷ tỷ được không? Tiếng của Lam Thiên Tầm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Lăng Tiêu. Ngươi không nghĩ ra cách gì sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại một câu. Nghĩ... Làm sao mà không nghĩ? Lam Thiên Tầm trả lời rất nhanh, sau đó có chút uể oải nói, đáng tiếc lời đệ nói không có trọng lượng như huynh. Đệ nói với phụ thân nói, phụ thân chỉ biết mắng đệ, nói với tỷ tỷ, tỷ cũng chẳng thèm để ý đến ta. Ôi, nếu gặp huynh sớm một chút, hai người bọn họ có lẽ sớm đã hòa thuận rồi, cũng chưa chắc. Lăng Tiêu không trả lời hắn, chỉ là trong lòng đang nghĩ đến. Nếu Lam Hải không gặp thay đổi lớn như thế, muốn hòa thuận với cô con gái cứng đầu như thế thật đúng là không phải chuyện dễ dàng tí nào. Lăng đại ca, sau này đệ gia nhập Thục Sơn Phái, huynh có thể dạy đệ luyện chế đan dược được không? Lam Thiên Tầm hỏi rất cẩn thận. Lăng Tiêu cười cười, chuyện này thật có chút không giống với tính tình tùy tiện của hắn, vì thế liền hỏi, đệ vì sao bỗng nhiên muốn học thứ này? Luyện dược sư rất vất vả đó, Trong mắt Lam Thiên Tầm lộ ra một ánh mắt nồng nhiệt, thần sắc kiên định nói, để hy vọng có thể trở thành một luyện đan sư xuất sắc giống như Lăng đại ca vậy, sau nào có thể nổi danh thánh vực. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói, đệ muốn học thì đương nhiên có thể học. Vậy tốt quá. Lam Thiên Tầm hưng phấn đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên hoan hô. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ngươi nghĩ muốn làm một luyện đan sư xuất sắc chỉ cần có lòng kiên nhẫn tâm là đủ sao? Chẳng những phải chịu được vô số lần thất bại cực kỳ thất vọng, còn phải có thiên phú tương đối ưu tú nữa. Nếu không, người tu chân sinh mạng rất dài, có rất nhiều thời gian để học tập, vậy chẳng phải tất cả đều trở thành luyện đan sư xuất sắc. Trên thực tế, cho dù là ở tu chân giới, người không biết luyện đan cũng nhiều vô số kể. Sáng sớm hôm sau, Lam Hải dậy sớm, đôi mắt vằn lên chút tơ máu hồng hồng, hiển nhiên đêm hôm qua ngủ không ngon giấc. Lúc này, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Hắn thậm chí không muốn đi hỏi trưởng lão hội vì sao làm ra loại hành động khiến lòng người nguội lạnh như vậy. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lam Thiên Tầm vốn muốn phụ thân tiếp tục dưỡng bệnh, nằm trong xe ngựa mà rời khỏi Lam gia. Nhưng Lam Hải không đồng ý. Ta nếu đã tỉnh, sẽ đường đường chính chính rời khỏi Lam gia. Từ nay về sau, ta không bao giờ trở về nữa.